Tinh Giới, chương 1528, đến Thiên Lâm Tinh, góc truyện audio.com, đánh số thiên hà 98.872, hiện tại Thiên Lâm Tinh, một chiến thuyền đủ loại phi thuyền không ngừng mà đến quay lại đi, này phi thuyền đem một đám người còn có đủ loại máy móc còn có tài liệu vận chuyển lại đây, cũng đem một ít phế vật không cần gì đó vận chuyển đi. Cầu trưởng, phòng trừng còn có 10 ngày qua thời gian là có thể hoàn thành. Một nhìn qua 60 đến tuổi mặc ngân y lão giả nói. Kia ngân y lão giả trước mặt chính là Lâm Thiên phía trước gặp qua Lam Ngân Tinh địa cầu trưởng kia vi béo trung niên nhân. Kia trung niên nhân trầm giọng nói, 10 ngày qua có thể hoàn công, khi đó sở hữu công tác đều có thể toàn bộ hoàn thành. Kia lão giả gật gật đầu, cầu trưởng, hẳn là sở hữu công tác đều có thể toàn bộ hoàn thành. Kia trung niên nhân nhướng mày, cái gì, hẳn là, ta phía trước như thế nào nói, này công trình, không thể có hẳn là. Sở hữu công tác đều phải tại kia thời gian hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, nếu lộng không tốt các ngươi cùng ta cũng chỉ có thể là toàn bộ địa hạ địa ngục đi. Kia lão giả nói, cầu trưởng, rốt cuộc là loại người nào tinh cầu a ở thiên hà đế quốc ai có thể lấy ngài thế nào a? Kia trung niên nhân khoát tay chặn lại nói, đừng vuốt mông ngựa, ngươi hẳn là biết tại đây một tinh cầu mặt trên chúng ta tiêu phí bao nhiêu? 112 ức vũ trụ tể. Kia lão giả nói, hắn ngữ khí bên trong đều là mang theo một chút sợ hãi than, này cũng không phải là một số nhỏ, như vậy nhất tuyệt bút tiền, cũng đủ ở ngũ cấp văn minh đế quốc mua hạ trăm đến cái cũng không tệ lắm tinh cầu, cho dù là ở thiên hà đế quốc này lục cấp văn minh đế quốc cũng có thể mua hạ mấy chục cái cũng không tệ lắm tinh cầu. Kia trung niên nhân thản nhiên nói, người có biết này một tinh cầu đối phương thanh toán bao nhiêu tiền sao? 200 ức, kia ngân y lão giả đoán nói, ở hắn xem ra, lấy này trung niên nhân Lam Ngân tinh cầu trưởng thân phận, nếu không có thật lớn hảo chỗ, phỏng chừng là sẽ không đến nơi đây đến tự mình trông coi. Kia trung niên nhân hừ lạnh nói, sai lầm rồi, là 100 ức, kia ngân y lão giả ánh mắt lập tức chừng lớn, hắn trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị sắc. Cầu trưởng, này, lấy hắn đối này trung niên nhân hiểu biết, không phải cấp lại tiền chủ A, đối phương chính là cho 100 ức cư nhiên dùng rớt 112 ức. Đây chính là siêu chi, này siêu chi bộ phận kia nhưng là cần tự mình gánh vác, đối phương thực có thể là sẽ không tái trả tiền. Kia trung niên nhân trầm giọng nói, hiện tại, ngươi có biết hẳn là hào hào mà tái còn lại công tác toàn bộ làm được vị đi? Là cầu trưởng, ta hiểu được. Kia ngân y lão giả liên tục nói, ngay cả này tham tài địa cầu trưởng miệng đều hộc ra tiền đến, nếu hắn không biết như thế nào làm trong lời nói kia hắn này thượng vạn năm xem như sống uổng phí. Cầu trưởng, ta đi công đạo một chút. Kia ngân y lão giả nói, đi thôi, kia trung niên nhân khoát tay áo, đợi đến kia ngân y lão giả sau khi rời khỏi kia trung niên nhân nói thầm nói. Lão gia này, người đối ta hiểu biết ta đối với ngươi còn không hiểu biết thôi. Nếu không gõ ngươi một chút ngươi liền dám ở cuối cùng cho ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thượng không ít. Lâm Thiên nhưng là một vũ trụ cấp cường giả, nhưng lại có một càng thêm lợi hại sư tôn, người như vậy cấp lại một ít tiền cũng là đáng giá. Ta vì cái gì có thể vững vàng ngồi này Lam Ngân Tinh cầu trưởng vị trí? Hừ, theo ngày một ngày đi qua toàn bộ Thiên Lâm Tinh, đó là một ngày một dạng nếu. Góc truyện audio.com, lấy hiện tại Thiên Lâm Tinh cùng phía trước còn không có cải tạo thời điểm Thiên Lâm Tinh so với, đó là hoàn toàn hai loại. Nếu hiện tại Thiên Lâm Tinh là một tòa hào trạch như vậy khi đó Thiên Lâm Tinh, nhiều nhất cũng chính là một gian cỏ tranh ốc thôi, nhưng lại là một gian không thể che gió chắn mưa cỏ tranh ốc. Cầu trưởng hoàn thành, thuộc hạ lấy tánh mạng cam đoan, nhất định có thể làm cho đối phương vừa lòng. Kia ngân y lão giả nói, lúc này, 10 ngày thời gian đã muốn là trôi qua. Kia vi béo trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu, người cũng không cần lấy tánh mạng cam đoan, bởi vì nếu đối phương không hài lòng, chúng ta vốn không có tánh mạng còn cam đoan cái rắm. Bất quá này tinh cầu, hiện tại quả thật là không sai. Kia ngân y lão giả cười nói. Toàn bộ thiên hà đế quốc chỉ sợ hiện tại cũng tìm không ra bao nhiêu so với này tinh cầu càng thích hợp nhân loại ở lại. Cầu trưởng, mùa hạ này tinh cầu nhân rốt cuộc là loại người nào a? Này ngân y lão giả, đến bây giờ cũng là còn không biết là Lâm Thiên mùa hạ này tinh cầu. Về này tinh cầu người mua chỉ có vài người biết mấy người kia cũng là đều bị kia vi béo trung niên nhân hạ cấm khẩu lệnh. Kia vi béo trung niên nhân hít sâu một hơi nói, người lập tức sẽ đã biết sở hữu mọi người rút lui khỏi tinh cầu sao? Đúng vậy cầu trưởng, sở hữu mọi người đã muốn là rút lui khỏi toàn bộ tinh cầu đã muốn là chuẩn bị tốt nghênh đón nó tân chủ nhân đã đến. Kia ngân y lão giả nói, kia vi béo trung niên nhân gật gật đầu nói, làm cho sở hữu nhân chuẩn bị tốt Thiên Lâm Tinh tân chủ nhân rất nhanh sẽ đi tới. Thiên Lâm Tinh, kia Ngân Y lão giả kinh ngạc nói, cầu trưởng, chẳng lẽ này tinh cầu chủ nhân là... Kia vì béo trung niên nhân nhìn kia Ngân Y lão giả liếc mắt một cái. Trong lòng biết là có thể có chút này nọ không cần đi nghị luận, sẽ không cấp tự mình mang đến cái gì ưu việt. Là cầu trường, kia Ngân Y lão giả vốn là không biết nhưng là hiện tại, đã biết này tinh cầu tân tên, hắn cũng là biết này tinh cầu chủ nhân hiện tại hẳn là ai. Thiên Lâm, Lâm Thiên, này tinh cầu chủ nhân, chẳng phải chính là Lâm Thiên đại nhân sao? Kia Ngân Y lão giả trong lòng thầm nghĩ. Địa cầu sự tình hắn tự nhiên là hiểu biết một ít hơn nữa cũng biết Lâm Thiên ở đem địa cầu mặt trên nhân rời đi, nhưng là hắn cũng không biết này một viên tinh cầu chính là Lâm Thiên mua hạ tinh cầu, phải biết rằng thiên hà đế quốc trong vòng kia thường thường đều cũng có không ít tinh cầu mua bán, mà nếu hơn nữa một ít lân cận đế quốc khác trong lời nói kia mua bán tinh cầu liền càng nhiều. Càng chủ yếu là, hắn cũng không có nghĩ đến Lâm Thiên cư nhiên hội mua. Phải biết rằng Lâm Thiên nhưng là vũ trụ cấp cường giả, như vậy cường giả kia chiếm đoạt một viên tinh cầu là dễ dàng sự tình, sát một tinh cầu lĩnh chủ kia một tinh cầu liền tự nhiên mà vậy biến thành Lâm Thiên hơn nữa đế quốc còn không hội truy cứu. Không nghĩ tới Lâm Thiên tự mình mua tự nhiên hắn cũng liền vẫn không đoán được này tinh cầu là Lâm Thiên mua hạ, nhưng là đã biết này tinh cầu tên nếu còn đoán không được người mua trong lời nói kia chỉ số thông minh không khỏi là có một chút thấp. Thương Thiên thiếu chút nữa đầu sẽ không có. Kia Ngân Y lão giả đối với kia vi béo trung niên nhân lộ ra một cái cảm kích thần sắc, nếu không phải phía trước kia trung niên nhân gõ hắn một chút, hắn khẳng định sẽ làm một chút tay chân, này tay chân nếu bị phát hiện. Ngẫm lại địa cầu mặt trên ngay cả ưng vương thiết một đều. gocchuyenaudio.com, chết đi, hắn đối với tự mình kia mấy chiêu nhưng là không có chút tin tưởng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên ở tại kia trung niên nhân bên tai. Cầu trưởng, phát hiện 10 chiến hạm vận tải còn có một chiến hạm theo ám vũ trụ bên trong đi ra đang ở hướng bên này mà đến, dự tính 1 giờ sau sẽ tới đạt. Đến đây, rốt cục lộng xong rồi là có thể tùng một hơi, vị này đại gia nếu về sau vẫn hảo hảo mà còn sống trong lời nói, như vậy thiên hà đế quốc nói chuyện tối có phân lượng sợ sẽ không phải thiên hà đế quốc đế vương mà là vị này đại gia. Kia trung niên nhân thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng hắn biết nay địa cầu mặt trên có không ít cường giả, nhưng là ở hắn xem ra, này cường giả sớm muộn gì là muốn rời đi, bọn họ cũng sẽ không đối với một nho nhỏ thiên hà đế quốc có bao nhiêu đại hứng thú. Những người đó tại kia trung niên nhân xem ra hội rời đi, nhưng là Lâm Thiên đâu, Lâm Thiên là người địa cầu, nhưng lại ở trong này mua hạ này tinh cầu, xem như vậy là có ở thiên hà đế quốc dài đại tính. Thiên hà đế quốc chính là một lục cấp văn minh đế quốc, tại đây dạng một lục cấp văn minh đế quốc một Lâm Thiên như vậy vũ trụ cấp cường giả trong lời nói chính là thiên hà đế quốc hoàng thất chỉ sợ cũng là phản đối không được. Một giờ thời gian rất nhanh liền trôi qua kia 10 chiến hạm rốt cục thì một chiến thuyền toàn bộ tới Thiên Lâm Tinh phụ cận. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Đại Ca, xem ra đối phương vận dụng không ít người a. Phỉ Nhã cười khẽ nói, xuyên thấu qua kia huyền cửa sổ, có thể nhìn đến ở bọn họ phía trước, đó là có thật to nho nhỏ mấy trăm chiến thuyền đủ loại phi thuyền, trong đó lớn nhất phi thuyền, chính là so với Lâm Thiên kia 10 chiến hạm vận tải cũng là sẽ không nhỏ. Lệ Toa cười nói, Lam Ngân Tinh là một rất trọng yếu tinh cầu, kia cầu trưởng sẽ không là một kẻ ngu dốt, nếu hắn là một kẻ ngu dốt tự nhiên là sẽ không tại kia vị trí dài tọa, nhưng là theo tra được tư liệu, hắn tại kia vị trí thượng đã muốn là có rất dài thời gian. Người thông minh tự nhiên hội làm ra người thông minh hành động, hắn dám không cùng lực mới là việc lạ. Lúc này, thông tin thỉnh cầu lại đây, chuyển được đi, Lâm Thiên cười khẽ nói. Thông tin truyền được nhất thời kia vi béo trung niên nhân liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình phía trên. Tham kiến Lâm Thiên đại nhân, kia vi béo trung niên nhân cung kính nói. Lâm Thiên khoát tay áo nói, không cần đa lễ, Thiên Lâm Tinh ngươi là tự mình giám sát. Kia trung niên nhân nói, Lâm Thiên đại nhân, đối với Lâm Thiên đại nhân phân phó, vãn bối tự nhiên là không dám chậm trễ, cho nên vãn bối tự mình lại đây. Lâm Thiên đại nhân, này Thiên Lâm Tinh đã muốn là hoàn toàn cải tạo xong, nếu Lâm Thiên đại nhân có cái gì không hài lòng địa phương có thể lập tức đề xuất, ta lập tức khiến cho cấp dưới dựa theo Lâm Thiên đại nhân phân phó tiến hành một chút sửa chữa. Lâm Thiên cười khẽ nói, nói một câu của ngươi cải tạo, là, Lâm Thiên đại nhân, này Thiên Lâm Tinh, đó là có hai phân khu, trong đó một phân khu là thích hợp nhân loại ở lại, bên trong đủ loại phương tiện là cơ bản đầy đủ hết, một cái khác phân khu còn lại là nguyên sinh thái hoàn cảnh, trong đó bây giờ còn có không ít dã thú. Vãn bối là như thế này tưởng, nếu mỗi ngày ở tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong lời nói kia không khỏi cũng là sẽ có chút nhàm chán, kia một phân khu dã thú có một chút vẫn là có một chút thực lực. gocchuyenaudio.com, một ít thực lực có vẻ không sai nhân có thể tiến vào kia một phân khu luyện lịch một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia một trung niên nhân thấy được Lâm Thiên gật đầu trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một cái thiết kế nếu Lâm Thiên không thích trong lời nói kia nhưng là thực phiền toái sự tình, bất quá xem ra Lâm Thiên đối này coi như là vừa lòng. Bất quá Lâm Thiên đại nhân ngươi yên tâm, kia một phân khu dã thú cái gì tuyệt đối là không thể tiến nhập an toàn phân khu trong vòng. Mặt khác tại kia dã thú khu vực cũng là thành lập chăm đến cái an toàn điểm, nếu tiến nhập người ở bên trong gặp được nguy hiểm trong lời nói, có thể lập tức đi trước gần nhất an toàn điểm, ở an toàn điểm là có thể đạt được an toàn phương diện cam đoan. Cách chương.